Người tại hàng hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng, tác giả, Xích Suy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chiến tranh đem khải. Bắc Hải Chi Chủ, Hải quân bản bộ Đại tướng Sengoku sắp tiếp nhận Bú Cong Cong, thăng nhiệm Hải quân nguyên soái. Chuyện này, tại bản bộ cao tầng bên trong kỳ thật không tính là cái gì bí mật rất lớn. Dù sao hiện tại đường đường chính chính trong biên chế bên trong bản bộ đại tướng cũng chỉ có Sengoku một người. Zephyr ở vào nửa về hưu trạng thái, hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong trường quân đội đầu dạy học chồng người, đối quân vụ chẳng quan tâm, mà gáp nhiều lần cự tuyệt tấn thăng bản bộ đại tướng chi vị. Cái này hải quân nguyên soái hắn càng là tránh cũng không kịp, căn bản liền không có ý định này. Nghe được Adamri lời nói, Sengoku sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Thằng nhóc khốn nạn, vậy mà bóp lấy như thế mấu chốt thời gian điểm cùng mình bàn điều kiện. Adamri, lá gan của ngươi thật rất lớn. Sengoku hai mắt nhìn chằm chằm Adamri, ngữ khí rất là khàn giọng. Adamri nhẹ nhàng nhún vai, lấy hắn hiện tại triển hiện ra tiềm lực, là có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng Sengoku bàn điều kiện. Hắn không có khả năng cùng mình trở mặt. Sengoku đại tướng, không, vẫn là ta hẳn là trước thời gian xưng hô ngươi là Sengoku nguyên soái. Adamri mỉm cười nói, mảnh này biển cả rất rộng lớn, Bắc Hải chẳng qua là một cái rất rất nhỏ hải vực. Mục tiêu của chúng ta không phải là Tứ Hải, mà là Grand Line, thậm chí là cái kia thế giới mới. Không phải sao? Lần này ta đã cung cấp đầy đủ cơ hội, trợ giúp hải quân bản bộ bên này mở ra thế giới mới đại môn. Nếu như chúng ta thắng tiếp xuống cuộc chiến tranh này, đối hải quân tới nói đến tột cùng trọng yếu bực nào ý nghĩa. Ta tin tưởng lấy ngài trí tuệ, không cần ta nhắc nhở đều nhất thanh nhị sở. Lại nói, Bắc Hải nguyên bản là hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi chi địa. Quá khứ những năm này, ngoại trừ Sakazuki tại nhiệm thời điểm trị an hơi tốt như vậy một chút, các đời Bắc Hải đô đốc đều không có thể giống ta dạng này đem Bắc Hải trực tiếp quay lại khi chúng ta hải quân địa bàn. Chấm ngoặc kép, có ta ở đây, còn hải quân bản bộ một cái cùng bình ổn định Bắc Hải, không tốt sao? Nói đến đây, Adamri chính là không có tiếp tục nói hết. Hắn nên nói đều nói rồi, tiếp xuống liền là nhìn Sengoku đến tột cùng có thể hay không nhìn thấu. Sengoku nghe vậy cũng là lâm vào lâu dài trầm mặc. Thế giới mới, Bắc Hải hải quân bản bộ nguyên soái chi vị, cái này từng cái từ ngữ tại trong đầu của hắn không ngừng mà nhanh chóng xoay nhanh, để nét mặt của hắn trở nên âm tình bất định. Mà cuối cùng, ngày đó công nguyên soái cái kia một phen lần nữa quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Sengoku, làm hải quân nguyên soái ngươi, nhất định phải có đầy đủ rộng lớn lòng dạ. Mục tiêu của ngươi, không phải chính trị, không phải đấu đá, mà là chính nghĩa. Vô luận Adamri làm sao tại Bắc Hải làm sao náo, chỉ cần hắn còn tại chính nghĩa trên con đường này đi tới, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Adamri trở nên mạnh hơn, thế lực của hắn trở nên càng lớn, thì tính sao? Cái kia không phải tương đương với chúng ta hải quân thực lực cũng biến thành càng mạnh, chính nghĩa càng phát ra hồng Yamato hiển lộ rõ ràng sao? Sengoku chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn trước mặt biển cả mênh mông, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắn bỗng nhiên trầm giọng nói, Adamri, Bắc Hải giao cho ngươi có thể, nhưng là ngươi chớ quá mức, nếu để cho lão phu biết ngươi có cái gì mưu đồ bất chính lời nói, lão phu sẽ đích thân đem ngươi xử lý. Adamri lập tức trong lòng đại định, nhịn không được bật cười nói, đương nhiên sẽ không. Về phần cái kia Golden Lion, chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, xâm nghiêm, ta có nắm chắc. Sengoku nghe được câu này, trong lòng treo lấy cái kia một viên tảng đá rốt cục chậm rãi đem thả xuống. Hắn quay đầu nhìn phía sau bong thuyền, Sakazuki đang tại thần sắc âm trầm quan sát đến chung quanh. Borsalino nằm tại bãi cát trên ghế uống nước dưa hấu. Kuzan ngồi xổm ở khoang thuyền bên cạnh hút xì gà. thôn Vân Thổ Vũ, Gáp nằm trên boong thuyền nằm ngáy o o, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng lẩm bẩm. Lại thêm mình, lần này hải quân bản bộ có thể nói là cường giả ra hết. Sengoku chậm rãi giơ tay lên, làm ra một cái chiến thuật thủ thế. Lính liên lạc nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt ra, tạo thành hạm đội khổng lồ chiến đấu bầy 20 chiếc quân hạm. Cấp tốc tăng tốc, duy trì đội hình bằng tốc độ kinh người đi tới. Xuyên qua Campbell đến thế giới mới còn cần mấy ngày thời gian, bọn hắn nhất định phải nắm chặt. Boong thuyền, nhiều vô số kẻ hải quân các binh sĩ thần sắc trang nghiêm mà phấn chấn mà nhìn trước mắt biển cả. Mỗi một người bọn hắn tâm tình trong lòng đều phá lệ kích động cùng hưng phấn. Thế giới mới cái kia một mảnh danh xưng hải tặc mộ địa, hung hiểm hải vực sẽ bị bọn hắn hải quân chinh phục. Cái này sắp là bọn hắn lần thứ nhất bước vào một vùng biển này. Nhưng cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Cảm thụ được đông đảo hải quân các bộ hạ cảm xúc, Sengoku âm thầm nhẹ gật đầu. Quân tâm có thể dùng. Hắn một lần nữa nhìn về phía trước mặt. Adamri đứng ở đầu thuyền, dáng người thẳng tắp. Sengoku ánh mắt nhịn không được hoảng hốt một cái. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Trận này viễn chinh thế giới mới khổng lồ chiến tranh là gia hỏa này một tay nhấc lên. Nếu như thắng, hắn Sengoku sẽ lấy chiến công hiển hách vinh đăng hải quân nguyên soái cao vị. Mà Adamri đâu? Hắn lại tại mưu đồ thứ gì? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.